trận pháp gì có thể ngăn cách não vừa chứ? Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Giờ khắc này, hắn không do dự nữa. Thần thuật viêm lưu, ba loại pháp tắc phong, hỏa, mộc lập tức sáng lên. Một luồng hỏa diễm tận trời trong nháy mắt lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Viêm lưu tự như nham thạch nóng chảy, dễ như trở bàn tay nghiền ép hết thảy, chôn vùi hết thảy. Răng rắc. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng vang giòn truyền vào tai Lục Trường Sinh và Sơn Hải Đạo Quân. Nát. Trận kỳ nát.